Sở dĩ kẻ đó hạ dược Tấn Vương, không phải muốn mượn tay Chiêu Ninh Đế cạo chết Tấn Vương, mà bởi vì quyết định hôn sự của Tấn Vương không giống với hắn, hắn sợ Tấn Vương vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn mà không lựa chọn Phù Tà Tướng. Xem ra kẻ đó rất xem trọng Phù Tà Tướng. Điện hạ, thấy hắn cả buổi không nói lời nào, Tôn Tiên Sinh kêu một tiếng. Lục Quý Chỉ hoàn hồn, nở nụ cười. Vậy được, cứ nghe lời Tiên Sinh đi. Tôn Tiên Sinh trong lòng vui vẻ. Vậy khi nào Điện hạ định hồi đáp bệ hạ? Chuyện này không vội, mấy ngày nay Hoàng huynh bận rộn lo công chuyện trợ chung, sợ là không dành quan tâm ta. Qua mấy ngày nữa ta sẽ tìm thời gian thích hợp để nói. Lục Quý Chỉ nói xong phất phất tay, được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Ta phải nghỉ ngơi một lát. Tôn Tiên Sinh hài lòng cáo từ, ông ta vừa đi, Lục Quý Chỉ lập tức thu lại nụ cười, gọi Ngụy Nhất Đao lại. Nhị cô nương nhà Tả tướng Mạnh Uyển Nhiên, đi dò la gần đây nàng ta hay qua lại với những ai, có gặp chuyện gì đặc biệt không? Mặt khác tìm vài người đáng tin theo dõi sát sao Tôn Tiên Sinh, cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện. Cách chương.